Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1026, trưởng đánh chết kình địch. Ta ho khan một tiếng, đứng ở hòa thượng phá giới bên cạnh, nhỏ giọng nói, đây không phải ban ngày ban mặt, cũng không phải lanh lảnh càn khôn, mà là hoang vu người ở Đại Tây Bắc khu không người. Hòa thượng phá giới sững sờ, quay đầu nhìn ta một chút, buồn bực nói, đại gia, ngươi có thể hay không phối hợp ta một chút? Ta có chút xấu hổ đứng tại hòa thượng phá giới bên cạnh, ngậm miệng không nói, ánh mắt lại nhìn về phía kia Liêu Đông Ngũ Hổ, mỗi người trên người đều đại thể nhìn lướt qua, một lần nữa cảm thụ một chút trên người bọn họ trận. Sau đó từng cái đem này khóa chặt. Làm như vậy ước định một chút chính mình cùng bọn hắn ở giữa thực lực sai biệt. Có thể hay không đem này một đám kẻ xấu đều lưu tại nơi này. Lúc này, kia mặt thẹo đã khôi phục trước đó bộ dáng. Xách theo trong tay vậy đem trường đao chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Người còn lại thì khống chế được kia một nhà ba người. Tựa hồ vẫn không có đem chúng ta đem thả ở trong mắt. Ta nghĩ. Nếu như bọn hắn biết đứng tại trước mặt bọn hắn người là ai, đoán chừng liền không phải biểu hiện như vậy. Lão tử nhất mẹ nó không thích xen vào việc của người khác người. Nhất là các ngươi những này không biết sống chết lăng đầu thanh. Hiện tại ta lại cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội. Thừa dịp lão tử không có nổi giận, hiện tại quỳ xuống đất cho lão tử dập đầu ba cái. Sau đó cút xa xa. Liền tha các ngươi một cái mạng chó. Kia mặt theo một bộ âm tàn dáng vẻ nhìn ta hòa thượng phá giới. Mà ta cũng tới trước một bước, bình tĩnh nói, cái kia, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi trước thả người, sau đó quỳ xuống cho bọn họ một nhà ba người dập đầu bồi tội. Sau đó cút xa xa, ta cũng có thể tha các ngươi bất tử. Muốn chết? Kia mặt thẹo lập tức liền nổi giận đứng lên, sắc mặt đỏ lên, đem mặt kia thượng mặt sẹo làm nổi bật càng thêm dữ tợn. Hắn giơ lên trong tay trường đao, liền hướng phía chúng ta bên này đánh tới, mà ta tại kia mặt thẹo ra tay trong tích tắc. Thân thể cũng động, lập tức thúc giục kia mê tung bát bộ, thân thể trong nháy mắt liền biến mất tại kia mặt thẹo trước mặt. Chờ ta lần tiếp theo thời điểm xuất hiện lại, đã đến cưỡng ép kia bà ngoại đầu nhi đại hán kia bên cạnh. Mặt thẹo thanh trường đao kia đang muốn hướng phía ta đầu trên đỉnh bổ tới. Thấy ta đột nhiên hư không tiêu thất đi, lúc này giật mình kêu lên. Thừa dịp này, hòa thượng phá giới một quyền liền hướng phía mặt thẹo ngực đập tới. Dị thường sinh mãnh, bất quá kia mặt thẹo là cái hảo thủ. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại cũng lách mình tránh né đi qua, không chịu được hướng phía một bên lảo đảo hai lần. Có ý tứ nhất chính là đem đao gác ở lão đầu nhi kia trên cổ hai tên gia hỏa. Chính hết sức chăm chú xem chúng ta cùng mặt thẹo rằng co cảnh tượng. Chờ ta dùng mê tung bát bộ này một quỷ quyệt thủ đoạn xuất hiện ở bọn họ sau lưng thời điểm. Hai người lại còn chưa kịp phản ứng. Cái kia còn có cái gì tốt khách khí. Ta không nói hai lời. Song trưởng tề xuất, phân biệt đập vào kia hai cái tráng hán trên lưng. Này âm nhu trưởng ta thế nhưng là dùng hết toàn lực. Chính là chạy muốn mạng của bọn hắn đi. Kia hai tên gia hỏa tại thời khắc sống còn mới cảm giác được sau lưng gặp nguy hiểm. Làm ta song trưởng đập vào bọn họ trên lưng thời điểm. Phát hiện bọn họ toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, hiển nhiên là tại thời khắc nguy cơ làm chỗ đơn giản nhất phòng ngự. Bất quá tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng. Một trưởng một cái, kia hai cái tráng hán trực tiếp bị ta đánh bay ra ngoài. Thân thể tựa như là hai cái phá bao tải đồng dạng rơi đập trên mặt đất. Hai người tất cả đều miệng phun máu tươi, không chết cũng là trọng thương. Thiên hạ hôm nay, có thể toàn lực thừa nhận ta một chiêu này âm nhu trưởng mà không thương tổn người thật đúng là không nhiều. Hai người kia hiển nhiên càng không thể đem hai người kia đánh bay ra ngoài sau. Lão đầu nhi kia rốt cục có thể giải thoát, đứng lên đến, một mặt mộng bức vẻ mặt, hiển nhiên không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì tình huống. Càng không biết chúng ta vì sao lại muốn ra tay giúp bọn họ. Lão đầu nhi đứng dậy sau, tựa hồ muốn nói gì cảm ơn, thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, ta chợt chợt lách người, lần nữa chạy vội tới hai người kia bên người. Một người một trường, lại tất cả đều đập vào trán của bọn họ trên, lập tức đem hai người kia đầu cho chụp thành một đoàn tương hồ. Tại chỗ thất khiếu chảy máu, chết không thể lại đầu bên cạnh, đột nhiên đánh lén, vừa lên đến liền giết đối phương hai tên hảo thủ. Không thể nghi ngờ cho bọn hắn nhóm người này một cái trọng thương. Tại đối phương không biết ta nội tình tình huống phía dưới. Đánh lén là biện pháp tốt nhất, nhưng là một chiêu này dùng đến sau, bọn họ bên kia tất nhiên sẽ có đề phòng, nếu như lại dùng lời nói, liền không có trước đó như vậy dễ dùng. Nói thật, hai người này thủ đoạn cũng không tệ, vừa nhìn chính là trà trộn giang hồ lão thủ, nếu như ta không cần mê tung bát bộ đánh lén, cứng rắn gặm khẳng định phải đại phí một phen khổ tâm. Không bằng như vậy trực tiếp nhất định, đơn giản thô bạo, lão tứ, lão ngũ, tại ta trưởng đập chết hai người kia sau, kia địa trung hải lập tức hoảng sợ hô một tiếng, nhấc lên một cái đại đao liền hướng phía ta lao đến. Ta nhặt lên trên mặt đất kia hai cái bị ta giết chết ra hỏa rơi xuống đất trường đao, đang muốn đi theo kia địa trung hải đánh nhau chết sống. Lúc này, lão đầu nhi kia chợt lách người, xách theo một thanh kiếm tiến lên đón, ngăn tại trước mặt của ta, nói, đa tạ chư vị trượng nghĩa cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, người này giao cho ta, người đi thu thập còn lại một cái kia. Ta không nói tiếng nào, đem trong tay một thanh trường đao ném cho chính cùng kia mặt thẹo kịch chiến hòa thượng phá giới. Lúc này, chúng ta cũng không thể dùng chính mình bản lĩnh giữ nhà. Chủ yếu vẫn là ta. Này huyền thiên kiếm quyết cùng đồng tiền kiếm chiêu số dùng số lần nhiều lắm. Trên giang hồ rất nhiều người đều biết được. Tự nhiên không thể lấy ra dùng. Sợ sẽ là những người này chúng ta cũng không thể toàn bộ tiêu diệt. Nếu như chạy trốn một cái lời nói, biết chúng ta chân chính thân phận, sẽ có phiền toái rất lớn. Hòa thượng phá giới đang lo không có tiện tay binh khí. Đem ta ném cho hắn trường đao tiếp trong tay. Cùng kia mặt thẹo đánh nhau chết sống đứng lên. Nhất thời bất phân cao thấp. Rất hiển nhiên, tại nhóm này như người bên trong, cũng chỉ có kia mặt thẹo là khó dây dưa nhất. Hiện tại Liêu Đông Ngũ Hổ còn thừa lại ba cái. Hòa thượng phá giới cuốn lấy một cái. Lão đầu nhi kia tiếp nhận địa trung hải, còn có một cái cưỡng ép Thúy Nhi dâu quay nón, chính nghĩa mặt hoảng sợ nhìn ta, vừa lên đến, ta liền giết đối phương hai người, kia dâu quay nón dọa sợ, thấy ta nhìn về phía hắn, vội vàng nhấc tay lên bên trong trường đao, gác ở kia nữ nhân trên cổ, uy hiếp nói, nhanh đưa đao buông xuống, bằng không ta liền giết nữ nhân này. Người đang uy hiếp ta, ta xách theo trong tay vậy đem trường đao, mỉm cười hướng phía kia dâu quay nón đi tới, kia dâu quay nón càng thêm hoảng loạn rồi, vội vàng lại nói, có nghe hay không, ta để ngươi bỏ đao xuống, bằng không ta thật giết bà cô này nhóm, nói, kia dâu quay nón liền đem đao gần sát nữ tử kia trắng nõn cổ, vạch ra đến rồi một cái miệng máu tử. Ta tự nhiên không hy vọng kia nữ nhân chết, bất quá cũng không thể cứ như vậy bị hắn cho uy hiếp được. Chợt cười lạnh một tiếng, nói, muốn giết người liền giết thôi, nữ nhân này cùng ta có mao quan hệ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.